Chương 1027, thần y đi tranh đoạt chiến. Chương 1027, thần y đi tranh đoạt chiến. Phong Hòa Thượng lôi kéo Lục Vũ nói, ngươi yên tâm đi, ta đã đánh nghe đã minh bạch, bên kia là không có người ngồi, trên chỗ ngồi cũng không có người, chúng ta đi qua đi. Nói xong không đợi Lục Vũ nói chuyện, trực tiếp lôi kéo Lục Vũ hướng phía trước cái bàn đi đến. Một bàn này trên không rảnh rỗi một nửa chỗ ngồi, thật sự là không phải là Chu Viễn Sơn làm cho người ta lưu, mà là Hách Thiên Minh cùng Bành Yến hai người ngồi ở đây cái trên mặt bàn. Rất nhiều người cảm thấy hai người này có chút không thể chơi vào, hay là cách bọn họ xa một chút tương đối khá, cho nên bên này một mực nhàn rỗi lấy nhiều như vậy chỗ ngồi. Phong Hòa Thượng cười ha hả lôi kéo Lục Vũ, đi đến cái bàn này trước mặt, đối với trước bàn người giới thiệu, vị này chính là Lục Vũ, trong truyền thuyết thần y đi, là hắn lấy sức một mình, chỉ đa luân thành bên trong tất cả dân chúng ôn dịch. Nghe xong Phong Hòa Thượng giới thiệu, rất nhiều người nhao nhao đi lên trước, bắt đầu cùng Lục Vũ nói chuyện với nhau, nắm tay, chụp ảnh chung. Chỉ có ngồi ở một bên Hách Thiên Minh hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, không nhìn Lục Vũ. Bành Yến hừ lạnh một tiếng, nói với Lục Vũ, ta nghe nói ngươi còn có thể muốn bắt kỳ quái thật không đem thiết Phật tự bên trong kỳ quái mãng chết cháy, giúp đỡ đa luân thành bên trong dân chúng diệt trừ một cái tai họa. Lục Vũ mỉm cười nói, thiện tay mà thôi, không cần dắt ở trong lòng. Tuy Lục Vũ nói rất khách khí, thế nhưng chuyện đó nghe vào Bành Yến trong lỗ thai lại là như vậy trói thai, phảng phất đang cười nhạo mình, lại hiển lộ có chút cuồng vọng ý tứ. Hừ lạnh một tiếng, Bành Yến cũng quay đầu đi chỗ khác, không để ý tới Lục Vũ. Chỉ chốc lát sau, thọ yến bắt đầu, tại Chu gia trong hành lang có một khối đất trống, Chu Viễn Sơn đặc biệt từ Đa Luân Thành bên trong mời tới địa phương nổi danh đoàn ca múa, tới vì mọi người biểu diễn, nhất là mời tới ca sĩ chiếm đa số, bởi vì Lao Thái Thái hai mắt mù, cho nên không có thỉnh tạp kỹ ha cờ hờ ma thuật ca cờ loa y biểu diễn loại hình. Một giờ sau, biểu diễn hoàn tất, bắt đầu mang thức ăn lên. Trong nhà tôi tớ đem một bàn món ăn quý và lạ mỹ vị đều dọn lên bàn ăn, tại thượng giao thời điểm, Hách Thiên Minh nói với Lục Vũ, nghe nói bọn họ cũng gọi ngươi Lục Thần Y là một mình ngươi trị đa luân dân chúng trong thành bệnh thật không. Lục Vũ ha ha cười cười, nói với hắn, xác thực như thế, bất quá Thần Y bất quá là hư danh mà thôi. Hách Thiên Minh hừ lạnh một tiếng nói, đúng là hư danh mà thôi, ta đã từng điều tra qua ngươi, ngươi kỳ thật là một cái kẻ nghèo hẳn, không có cái gì. Bởi vì Khương gia cho ngươi xuất tiền cho nên ngươi mới tại Đông Bắc có nhân sâm của mình nghiên cứu vườn, sau đó cũng là Khương gia xuất tiền, tạo điều kiện cho ngươi tiến hành nghiên cứu, có thể trị liệu đa luân dân chúng trong thành chứng bệnh, đoán chừng là ngươi đoàn đội công lao, bằng không, bằng ngươi sức một mình, căn bản không có khả năng làm đến. Hiện tại ta cũng hoài nghi ngươi có thể hay không xem bệnh. Nghe xong lời của hắn, Lục Vũ trong ánh mắt lạnh lẽo, người này trong lời nói mang theo nghiêm trọng mùi thuốc súng nhi. Xem ra hôm nay là cờ nở cho hắn biết một chút sự lợi hại của mình, bằng không chính mình còn thế nào trên thế giới này lăn lộn nha. Vừa định nói chuyện, ngồi bên người Hách Thiên Minh Bành Yến cũng đi theo nói, đúng vậy à, ta nghe nói ngươi ở trong thiết Phật tự hàng phục kỳ quái mãng, còn xem như thật sự có tài, bất quá, đa luân thành bên trong nhiều thế hệ Thái Bình, từ trước đến nay chưa nghe nói qua có cái gì quái thú ca cờ loa y sự tình, cho nên ta nhắc nhở ngươi không muốn nói chuyện giật gân, như vậy đối với mọi người cũng không tốt. Lục Vũ cười lạnh một tiếng, xem ra hôm nay hai người này là có chủ tâm muốn hướng chính mình khiêu khích, nhìn hai người này bộ dáng, chẳng qua là một người phàm tục mà thôi, mặc dù mình không ngừng cùng bọn họ tiến hành biện luận, thế nhưng không có nghĩa là chính mình gặp được chuyện như vậy hội kinh sợ, xem ra vẫn có tất yếu giáo huấn một chút những cái này không biết trời cao đất rộng phàm nhân rồi. Vừa định đứng người lên, cùng hai người ra ngoài nói chuyện, lúc này, bên cạnh Phong Hòa Thượng kéo một chút Lục Vũ quần, đối với hắn khiến cái nhan sắc. Ý tứ để cho hắn chờ một chút, cơm nước xong xuôi đang nói. Trong khi nói chuyện, rau đã dâng đủ, Chu Viễn Sơn đi đến trước bàn, thấy Lục Vũ cùng Hách Thiên Minh đám người ngồi ở một cái trên mặt bàn, trong lòng có chút xấu hổ, âm thầm cầu nguyện, có thể ngàn vạn đừng xảy ra chuyện gì. Vừa muốn, vừa hướng trên bàn người nói, hôm nay các vị có thể tới tham gia mẫu thân của ta thọ yến, Chu mẫu cao hứng phi thường, ngày sau chúng ta còn nhiều hơn thân nhiều gần, giúp đỡ cho nhau, cộng đồng phát triển, tới, chúng ta cả ly. Lục Vũ bưng chén rượu lên cùng Chu Viễn Sơn quát một ly, mà Hách Thiên Minh cùng Bành Yến hai người cũng không có động, thấy Lục Vũ đám người đã uống xong, Hách Thiên Minh nói với Chu Viễn Sơn, ta nghe nói mâu thân của ngươi hiện tại hoạn có hai mắt mù thật không. Chu Viễn Sơn sững sờ, vội vàng trả lời, đúng vậy à, mâu thân của ta nguyên lai con mắt rất tốt, hai năm trước một ngày đột nhiên mù, không biết nguyên nhân, đi rất nhiều bệnh viện cũng nói không có cách nào, nói là lao nhân ra đáy mắt, động mạch bế tắc, căn bản vô pháp khai đao. Cho nên chỉ có thể như vậy. Hách Thiên Minh gật gật đầu, cao giọng nói với mọi người nói, hôm nay ta muốn cùng Lục Thần Y tỉ thí một chút, một người cho Lão Thái Thái trị liệu một con mắt, ai nếu như có thể đem mất minh trị hảo, người đó là thần y y, thua, vĩnh viễn cút ra y y học giới. Lục Vũ, ngươi dám tiếp nhận khiêu chiến sao? Mọi người nghe xong lời này, lập tức vỗ tay bảo hay, cao hứng nhất phải kể tới Chu Viễn Sơn, thoang cái liền có hai đại thần y y bắt đầu cho chỉ con mắt, lại còn hai vị này thần y y thuật đều tương đối rất cao minh. Trong hành lang tất cả mọi người cũng đều nhao nhao nhích lại gần, muốn nhìn một chút trong truyền thuyết hai đại thần y làm thế nào làm cho người ta xem bệnh. Còn có một ít người lấy điện thoại di động ra tiến hành quay chụp. Hôm nay thật sự là tới đúng rồi, thật không nghĩ tới có thể thấy được hai đại thần y đồng thời thi triển y thuật trị bệnh cứu người, thật sự là quá vinh hạnh. Đúng vậy à, ta nên chụp được, nói không chừng đoạn video này hội trên ngày mai tin tức đầu đề nha. Mặc dù là hai đại thần y đồng thời ra tay cứu trị người bệnh, bất quá ta như thế nào cảm giác được lớn như vậy mùi thuốc súng đâu này, ngươi nói rất đúng, Hách Thiên Minh thần y lìa danh hiệu bị đoạn, hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên hôm nay nhất định sẽ nghĩ biện pháp cùng Lục Vũ tiến hành tỉ thí, sau đó thừa cơ nhục nhã Lục Vũ một phen. Vậy thì, Hách Thiên Minh thành danh đặc biệt sớm, ta xem kia cái Lục Vũ không nhất định sẽ là đối thủ của hắn. Đúng vậy à, muốn biết rõ Hách Thiên Minh thành danh thời điểm, Lục Vũ còn không biết ở chỗ nào, từ điểm đó đến xem, Hách Thiên Minh hẳn là thắng định rồi. Xác thực như thế, ta nghe nói Hách Thiên Minh tay đến bệnh trừ, chỉ cần là hắn động đậy tay của dao găm thuật đều vô cùng thành công, bất quá chính là giá tiền quá mắc, mỗi một máy giải phẫu đều tại 8 vị mấy trở lên. Không có biện pháp, người ta có vô liếng, từ điểm đó đến xem, coi như là 8 vị mấy cũng sẽ có người tìm hắn làm. Không để ý ta xem bộ dáng Lục Vũ cũng không hoảng hốt, đoán chừng cũng có chút thủ đoạn á ừ, ta nghe nói hắn lợi hại hơn, còn có thể trị liệu các loại kỳ quái chứng bệnh, còn có thể đem hấp huyết quỷ chữa cho tốt. Biến trở về nhân loại nha. Đúng vậy, Khương gia chính là vì cảm tạ hắn trị liệu hảo lao gia tử ung thư, cho nên mới phải đem toàn bộ người của Đông Bắc tham gia nuôi dưỡng cứ địa bao xuống, đưa cho hắn. Không phải chứ, ung thư cũng có thể chữa cho tốt, này thật đúng là một đời thần y y về phần ai thắng ai thua thật sự là nói không chính xác, chúng ta mỏi mắt mong chờ a lúc này, Phong Hòa Thượng bưng cái chén đĩa qua, la hét, tới tới tới, cạnh đoán có thưởng a, áp Hách Thiên Minh thắng, tiền đặt ở bên trái trong âm. Áp Lục Vũ thắng đặt ở bên phải trong âm, mua định rời tay A có thể đi vào tới dùng cơm cũng không phải người nghèo, đều là một ít có mặt mũi nhân vật, vừa nghe nói có ván. Bài, liền nhao nhao móc ra ví tiền của mình, bắt đầu áp chính mình ủng hộ một phương, không là thắng thua, chính là vì tham gia náo nhiệt. Phong Hòa Thượng cười hắc hắc, có thể thừa cơ hội này hảo hảo kiếm lớn một bút, trong nội tâm vô cùng thông khoái, không khỏi quay đầu lại nhìn nhìn Lục Vũ, lại nhìn một chút Hách Thiên Minh. Rõ ràng nhìn về phía Hách Thiên Minh thời điểm. Phong Hòa Thượng trong mắt toát ra một tia tiếc hận, thật sự là trên mặt đất hàng không gây, hết lần này tới lần khác đi gây trên trời hàng, Lục Vũ có thể nói là thần tiên đồng dạng tồn tại, cùng hắn đánh cuộc, đoán chừng tiểu tử này hôm nay muốn thua liền quần đều không thừa nổi. Hách Thiên Minh hoàn toàn không để ý và Phong Hòa Thượng ánh mắt, nói với Lục Vũ, hai người chúng ta ai tới trước? Lục Vũ mỉm cười, không thèm để ý chút nào nói, nếu như tỉ thí là ngươi nói ra, vậy ngươi liền đánh cho dạng A, ta cũng nhìn xem ngươi là như thế nào chữa bệnh. Hách Thiên Minh ha ha cười cười, hảo, vậy ta tới trước, bất quá ta đã nói trước, ngươi trị liệu thủ pháp cũng không thể cùng ta có bất kỳ chỗ tương tự, bằng không mà nói, bị coi là sao chép. Lục Vũ giang tay ra, nói, không có vấn đề, trị bệnh cứu người thủ pháp nhiều mặt, làm sao có thể cùng ngươi một phàm nhân thủ pháp đồng dạng nha. Hách Thiên Minh hừ lạnh một tiếng nói, đi, trước hết để cho ngươi đắc ý một chút, trong chốc lát cũng đừng khóc lên mất mặt. Nói xong, từ trong túi quần lấy điện thoại ra, đánh cho trợ thủ của mình. Để cho hắn đem chính mình tiên tiến nhất dụng cụ lấy tới, trong chốc lát hắn muốn xem bệnh. Đại khái chừng 20 phút đồng hồ, 6 người mang một cái tuyệt đại dụng cụ tiến vào đường lớn. Hách Thiên Minh đối với người bên cạnh giới thiệu nói, đây chính là ta từ nước ngoài mua trở về tiên tiến nhất y học dụng cụ. Hắn là trị liệu cùng kiểm tra đo lường hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. Bên trong có vô số khối chim, chỉ cần người bệnh nằm ở dụng cụ, sẽ hiển lộ người bệnh thân thể tình huống, 10 phần chính xác. Mọi người thấy này đài dụng cụ. Bắt đầu khen không dứt miệng. Ôi trời ơi, tân tiến như vậy dụng cụ, nhất định phải tốn không ít tiền a, ta cũng là làm chữa bệnh khí giới mua, bất quá ta từ trước đến nay chưa nghe nói qua tân tiến như vậy dụng cụ, thoạt nhìn nhất định giá trị xa xỉ. Vật này ta ngược lại là nghe nói qua, ở nước ngoài đều là một ít tổng thống hoặc là quốc hội nghị viên tài năng hưởng thụ lên, khó trách Hách Thiên Minh chữa bệnh mắc như vậy. Lục Vũ nhìn nhìn trước mắt cái này chữa bệnh dụng cụ, chỉnh thể nhìn qua chính là một chương bệnh, bốn phía toàn bộ đều một ít rắn mảnh. Còn có đủ loại ánh đèn, cái nút, màn hình, ống dẫn ca cờ loa y đổ vật. Trong lòng không khỏi cảm thán, những người phàm tục này thật đúng là cường đại, lại có thể phát minh ra nhiều đồ như vậy tới cùng chính mình chút tu chân giả tương tự đồ vật. Ví dụ như tu chân giả biết bay, như vậy những người phàm tục này sẽ phát minh phi hành khí, dùng một ít xăng với tư cách là nhiên liệu, đưa trên mình thiên, thậm chí có thể đi ngoài không gian tiến hành thăm dò. Tu chân giả có thể một kiếm đem một cái ngọn núi san thành bình địa, mà những người phàm tục này sẽ phát minh ra, chỉ cờ NJNZ lượng đúng chỗ, có thể đạt tới cùng tu chân giả một kiếm này tương đồng hiệu quả.